Phần 1, chương 5, đột nhập. Ngày 15 tháng 11, 2 giờ 12 phút sáng, London, Anh. Vài tiếng đồng hồ sau khi Kara bỏ đi, Safia ngồi thu lu trong văn phòng tối om. Ánh đèn duy nhất trên chiếc bàn gỗ rẻ dọi vào đám giấy tờ và vài tờ báo nhàu nát. Vì sao Kara lại bắt nàng phải đi Oman vào tuần tới, đặc biệt là sau khi xảy ra vụ nổ ở đây? Có rất nhiều việc cần làm và để mắt đến. Nàng không thể đi được, đó là điều chắc chắn. Đơn giản là Kara sẽ phải hiểu. Nếu cô ấy không chịu hiểu thì mình cũng chả quan tâm. Mình chỉ muốn làm những gì phù hợp với bản thân thôi. Mình đã phải nghe quá đủ từ các bác sĩ tâm lý rồi. Phải mất đến 4 năm nàng mới có thể quay về cuộc sống bình thường, tìm thấy an toàn trong những ngày tháng của bản thân, ngủ ngon lành mà không gặp ác mộng. Đây là nhà mình và nàng quyết không từ bỏ để tìm kiếm một mục tiêu vô vọng ở một vùng đất hoang sơ tại Oman. Và rồi lại còn chuyện rắc rối với anh chàng Omaha Dun nữa. Safia ngồi gặm nhấm cái tẩy bút chì. Đó là bữa ăn duy nhất của nàng trong 12 giờ qua. Nàng biết lẽ ra phải đi ăn tối ở quán ăn góc phố rồi cố chợp mắt một chút. Hơn nữa cả hôm qua Billie đã bị bỏ đói, cũng phải an ủi nó bằng một ít cá thù. Vậy mà Safia không sao đi được. Nàng nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy với Omaha, vết thương cũ lại đau nhói trong lòng. Nếu như nàng không cầm điện thoại lên. Nàng đã gặp Omaha 10 năm trước đây tại Soja khi nàng tròn 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Oxford, đang theo đuổi một đề tài về ảnh hưởng của Ba Tư đối với Nam Ả Rập. Còn anh ta thì bị kẹt lại thành phố ven biển này để chờ chính phủ Oman chấp thuận cho đi vào một vùng đất hẻo lánh đang có tranh chấp. Cô có nói được tiếng Anh không? Đó là câu đầu tiên anh nói với Safia. Nàng đang ngồi làm việc sau cái bàn nhỏ ở quán ăn của một căn nhà trọ nhỏ nhìn ra vịnh Ả Rập. Đó là nơi nhiều sinh viên thực tập trong khu vực đến ở. Nơi đó có những món rẻ như khoai tây chiên và là chỗ duy nhất pha cà phê ngon. Bực bội vì bị ngắt ngang công việc, nàng cáu bẳn. Là một công dân Anh, tôi hy vọng có thể nói tiếng Anh tốt hơn ngài, thưa ngài. Ngước nhìn lên, nàng phát hiện một người đàn ông trẻ tuổi, tóc vàng, mắt xanh lơ, cằm lún phún râu, đầu quấn loại khăn vải kaki truyền thống của người Oman, đang cố nở một nụ cười ngượng nghịu. Tôi xin lỗi, anh ta nói, nhưng tôi thấy cô có cuốn khảo cổ Ả Rập năm, liệu tôi có thể mượn để tìm một đoạn được không? Nàng đưa cuốn sách. Đoạn nào? Oman và tiểu vương quốc Ả Rập trong bản đồ Ptolemy. Tôi sắp đi vào khu vực đó. Thật vậy ư? Tôi tưởng khu vực đó cấm người nước ngoài. Cũng vẫn nụ cười đó, có điều nó trở nên láu lỉnh hơn. Cô nói đúng đấy, lẽ ra tôi phải nói tôi hy vọng sẽ đi du lịch ở vùng biên giới. Hiện tôi vẫn đang chờ ý kiến của cơ quan lãnh sự. Nàng ngồi thẳng người lên rồi nhìn anh từ đầu đến chân. Nàng chuyển sang nói tiếng Ả Rập. Vậy anh có dự định làm gì ở đó? Không bỏ lỡ cơ hội, anh ta trả lời luôn bằng tiếng Ả Rập. Tôi cố gắng giải quyết vấn đề tranh chấp biên giới bằng cách chứng minh rằng con đường cổ đại của các bộ lạc địa phương Duru khẳng định một sự thật đã có trong lịch sử. Nàng tiếp tục nói tiếng Ả Rập, như thể kiểm tra sự hiểu biết của anh về địa lý khu vực. Anh cần phải cẩn thận khi ở Al-Samin. Đúng vậy, cát lở. Anh gật đầu nói, tôi đã đọc về điều đó. Mặt anh sáng lên với vẻ hồ hởi. Safia dừng lại rồi chuyển cho anh ta cuốn sách. Đây là cuốn sách duy nhất của Viện Nghiên cứu Ả Rập, IAS. Tôi mong anh chỉ đọc nó ở đây thôi. Của IAS ư? Anh ta tiến lên một bước. Đó có phải là tổ chức phi lợi nhuận Kensington không? Vâng, đúng vậy. Tại sao? Tôi đang cố lần ra một ai đó có thẩm quyền ở đây để bôi trơn bánh xe nào đó với chính quyền Oman, nhưng không có ai trả lời thư hay điện thoại của tôi cả. Đây quả là một nơi khó nhằn, giống như người bảo trợ nó, quý cô Cara Kensington, thật là lạnh lùng. Vậy ư? Nàng không bình luận gì thêm. Sau vài phút giới thiệu, anh hỏi liệu có thể ngồi chung bàn với nàng trong khi đọc tài liệu không. Nàng liền kéo chiếc ghế về phía anh. Tôi nghe nói cà phê ở đây rất ngon. Anh nói rồi ngồi xuống. Chè còn ngon hơn. Nàng đáp lại. Nhưng dù sao thì tôi cũng là người Anh. Họ tiếp tục im lặng hồi lâu. Cả hai đọc tài liệu của mình, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn nhau trong khi nhâm nhi đồ uống. Cuối cùng Safia cũng thấy cửa tầng dưới mở ra sau lưng ông khách. Nàng vẫy tay. Anh ta quay lại, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người mới tới bàn của họ. Cặp mắt anh mở to. Tiến sĩ Dun, Safia nói. Tôi xin được giới thiệu quý cô Cara Kensington. Anh sẽ hài lòng khi thấy cô ấy cũng nói được tiếng Anh. Nàng hài lòng khi thấy đôi má anh đỏ ửng vì bị bất ngờ. Nàng tin ít có những chuyện như vậy xảy ra đối với anh chàng này. Ba người bọn họ dành cả phần còn lại của buổi chiều nói chuyện, tranh cãi về những sự kiện đang xảy ra ở Ả Rập, ở Anh và thảo luận lịch sử Ả Rập. Cara rời đi trước lúc hoàng hôn để tham dự một bữa ăn tối bàn công việc với phòng thương mại địa phương. Nhưng trước đó đã kịp hứa sẽ giúp tiến sĩ Dun trong chuyến mạo hiểm của anh ta. Tôi cho rằng đã nợ cô ít nhất bữa ăn tối này. Anh nói với nàng sau đó. Và tôi cho là mình phải chấp nhận. Tối hôm đó, họ cùng nhau có một bữa ăn thoải mái tại một quán cá cùng với món bánh hương liệu truyền thống. Họ nói chuyện cho tới khi mặt trời lặn hẳn xuống biển và bầu trời đầy những vì sao. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của họ. Buổi hẹn hò thứ hai phải lui đến 6 tháng sau khi Omaha thoát khỏi một nhà tù Yemen vì anh đã vào khu vực thánh địa Hồi giáo mà không được phép. Dù cho xảy ra chuyện đó, họ vẫn tiếp tục gặp nhau lúc này hay lúc khác ở khắp các châu lục. Vào một buổi tối Giáng sinh trong căn nhà của anh ở Lincoln, bang Nebraska, anh đã quỳ một đầu gối xuống để cầu hôn với nàng. Lúc đó với nàng không còn điều gì hạnh phúc hơn. Rồi một tháng sau, mọi chuyện thay đổi trong khoảnh khắc. Nàng không muốn nhớ lại những kỷ niệm xưa nữa, bèn ra khỏi chỗ làm việc để đầu óc bớt mụ mị. Trong văn phòng, nàng thấy thật tù túng. Nàng cần đi dạo một chút. Thật tốt khi cảm nhận làn gió mơn man trên khuôn mặt, ngay cả cái lạnh ẩm ướt của mùa đông London. Nàng với tay lấy áo khoác rồi khóa cửa văn phòng lại. Văn phòng của nàng nằm trên tầng 2, cầu thang dẫn xuống tầng 1 nằm ở tận phía cuối, gần gian trưng bày Kensington. Điều đó có nghĩa là nàng sẽ phải đi ngang qua khu vực cháy lần nữa. Đấy là điều nàng không hề muốn, nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Nàng bước dọc theo hành lang dài, tối om, được thắp sáng bởi vài ngọn đèn an ninh màu đỏ. Thường thì nàng rất thích cảnh bảo tàng vắng lặng. Đó quả là giây phút thanh bình sau một ngày vất vả. Nàng thường lang thang qua hết gian trưng bày này sang gian trưng bày khác, ngắm nghía các tủ và kệ bày mang theo cả sức nặng của lịch sử. Nhưng giờ đây, nàng không còn tâm trạng đó nữa, nhất là trong đêm nay. Những chiếc quạt xoay được dựng lên như những tháp canh trên các cây sào dài dọc theo suốt chiều dài của cánh bắc, kêu vù vù như cố xua đi mùi toát ra từ đám gỗ và nhựa plastic cháy xém. Những chiếc máy làm nóng ngổn ngang trên sàn, dây dợ lằng ngoằng được sử dụng để làm khô các gian phòng sau khi nước đã được bơm hết ra ngoài. Chúng lại làm cho các gian phòng trở nên ẩm ướt hơn, giống như ở vùng sâu nhiệt đới. Dãy quạt làm không gian trở nên thật náo động. Gót chân nàng gõ xuống nền đá cẩm thạch khi đi ngang qua những gian trưng bày của bảo tàng, từ những bộ sưu tập của Celtic, Nga đến Trung Quốc. Sự phá hoại do vụ nổ gây ra hiện lên càng tồi tệ hơn khi nàng tiến đến gần gian trưng bày của mình. Những bức tường ám khói, hàng rào chắn của cảnh sát, những đống rác vụn và thủy tinh vỡ. Khi đi ngang qua lối vào gian Ai Cập, nàng nghe thấy một tiếng động nhỏ phía sau như tiếng thủy tinh bị nứt. Nàng dừng lại, ngoái về phía sau. Trong giây lát, nàng có cảm giác như nhìn thấy một tia sáng leo lét ở khu vực Byzantine. Nàng nín thở. Khu vực này tối om. Safia cố gắng trấn tĩnh lại. Từ khi xảy ra vụ tấn công, nàng thấy khó phân biệt được mối hiểm nguy thật và giả. Tim nàng đập thình thịch, tóc dựng đứng trong khi một chiếc quạt gần đó vẫn quay vù vù. Nàng tự nhủ, có khi chỉ là ánh đèn ô tô chạy ngoài đường. Cố trấn tĩnh, nàng quay lại và nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở sảnh bên ngoài gian trưng bày Kensington. Nàng lùi lại. Sophia phải không? Bóng đèn chĩa đèn pin làm mắt nàng lóe lên vì ánh sáng. Tiến sĩ Anmash. Nàng thở phào nhẹ nhõm rồi vội vã tiến về phía trước, lấy tay che mắt. Rian. Đó là viên trưởng an ninh Rian Fleming. Tôi nghĩ anh đã về nhà rồi. Anh ta mỉm cười rồi tắt đèn pin. Tôi đang trên đường về thì nhận được tin nhắn của giám đốc Tyson. Hình như có hai nhà khoa học Mỹ khăng khăng đòi được vào thị sát nơi xảy ra vụ nổ. Anh đi cùng với nàng đến tận chỗ lối vào gian trưng bày. Phía trong, hai bóng người mặc áo choàng giống hệt nhau đang đi lại qua gian trưng bày tối om. Chỉ có ánh đèn hắt từ những chiếc xào treo đèn ở mỗi phòng tỏa ra những chùm sáng yếu ớt. Trong bóng tối, những thiết bị của hai nhân viên điều tra tỏa sáng lấp lánh. Trong tay mỗi người đều cầm một bộ thiết bị định vị với màn hình mỏng. Tay kia họ cầm những thanh kim loại dài chừng 1 mét màu đen gắn vào đế máy bằng một sợi dây lòng thòng. Họ chậm rãi làm việc cùng nhau ở một trong những căn phòng, giả thiết bị của họ trên các bức tường bị cháy và đống đổ nát. Những nhà vật lý từ MIT, họ bay đến London tối nay rồi từ sân bay đến thẳng đây. Chắc họ phải có lý do nào đó. Giám đốc Tyson cứ yêu cầu tôi phải tạo điều kiện cho họ. Ông ta cũng đòi tôi phải giới thiệu họ với cô. Vẫn bực bội, nàng cố thoái thác. Thực sự là tôi phải về nhà rồi. Fleming đã bước vào trong gian trưng bày. Một trong hai nhân viên điều tra, một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt nhàu nhĩ đã phát hiện Fleming và nàng. Anh ta hạ cái gậy xuống rồi bước nhanh về phía trước. Tiến sĩ Anmash, thật là may mắn. Anh chìa tay ra. Tôi đã hy vọng được nói chuyện với cô. Nàng bắt lấy bàn tay anh ta. Tôi là tiến sĩ Crowley. Anh ta nói. Peter Crowley. Cặp mắt của anh ta thật sắc sảo, mái tóc dài xõa ngang vai đen mướt. Nàng để ý nước da rám nắng của anh ta. Người Mỹ bản xứ, nàng đoán, nhưng cặp mắt màu xanh lơ làm nàng thấy ngỡ ngàng. Có thể đó chỉ là cái tên. Crowley, cũng có thể anh ta là người Tây Ban Nha. Anh ta có một nụ cười thật độ lượng, dễ mến. Đây là đồng nghiệp của tôi, tiến sĩ Koranovac. Người đàn bà hờ hững bắt tay nàng cùng với cái gật đầu lấy lệ. Cô ta hình như chỉ muốn nhanh chóng quay về với việc điều tra. Hai nhà khoa học xem ra khác nhau một trời một vực. So sánh với người bạn đồng hành có nước da sẫm đẹp trai, thì người đàn bà chỉ là một cái bóng nhạt nhòa. Da cô ta trắng như tuyết, đôi môi mỏng, cặp mắt lạnh lùng. Mái tóc vàng tự nhiên, cắt thật ngắn. Cô ta cao như Safia, nhưng trông có vẻ vững chãi hơn. Điều đó có thể thấy được qua cái bắt tay chặt của cô ta. Các vị tìm kiếm cái gì vậy? Safia hỏi, lui lại một bước. Penter giơ cây gậy lên. Chúng tôi kiểm tra dấu vết của tia xạ. Tia xạ? Nàng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Anh ta cười, không phải như chế nhạo mà là như muốn giải thích. Xin đừng băn khoăn, chúng tôi chỉ tìm kiếm dấu vết đặc biệt của một điều gì đó sau khi bị sét đánh. Nàng gật đầu. Tôi không muốn làm phiền hai vị, thật hân hạnh được gặp các vị. Nếu như tôi có thể giúp gì cho cuộc điều tra của các vị, rất sẵn lòng. Nói rồi nàng bước đi. Penter bước theo nàng. Tiến sĩ Anmarsh, tôi cũng đã định tìm kiếm cô. Tôi có vài câu hỏi muốn trao đổi với cô. Có thể vào bữa ăn trưa được không? Tôi e rằng tôi rất bận. Cặp mắt đó như muốn hút hồn nàng, khiến nàng cảm thấy như bị rơi vào bẫy, không thể nhìn đi chỗ khác. Nàng đọc được nỗi thất vọng trong cặp lông mày nheo lại của anh ta. Vậy có thể thu xếp một cuộc gặp khác. Cố gặp tôi tại văn phòng vào buổi sáng, tiến sĩ Crowley. Anh gật đầu. Rất tốt. Nàng cố gắng thoát ra, rồi lại gặp sự chèo kéo của Ryan Fleming khi anh ta nói. Tôi sẽ cùng cô đi ra ngoài. Nàng bước theo anh ta vào phía hành lang, không ngoái đầu nhìn lại. Đã từ lâu lắm rồi, từ khi nàng có cảm giác ngốc nghếch, ngượng nghịu trước một người đàn ông. Có thể đó là hậu quả của cuộc nói chuyện không được mong đợi với Omaha. Chúng ta phải dùng cầu thang bộ, cầu thang máy vẫn hỏng. Nàng vẫn đi cùng bước với Fleming. Họ, những người Mỹ thật là kỳ quặc. Anh ta tiếp tục khi họ bước xuống cầu thang tới tầng 1. Luôn luôn vội vã, phải đến đúng vào đêm nay. Khăng khăng cho rằng những thứ họ cần tìm có thể bị hư hại đi. Phải ngay bây giờ. Safia nhún vai khi họ tới chân cầu thang, rồi đi một đoạn ngắn tới lối ra dành cho nhân viên. Tôi không nghĩ đó là cách làm việc xuẩn ngốc của người Mỹ đâu, mà các nhà khoa học thường như vậy. Bọn chúng tôi là những kẻ rất kiên định. Anh ta gật đầu cười mỉm. Tôi cũng nghĩ vậy. Anh dùng chìa khóa mở cửa, tránh cho còi báo động réo lên, rồi lấy vai ẩy cửa rộng để nàng bước ra. Cặp mắt của anh ta nhìn nàng, vẻ ngượng nghịu. Tôi phân vân Savia, nếu như cô có thời gian, có thể... Phát súng, nghe không khác gì hơn một quả hạnh đào bị vỡ. Phía bên phải đầu Ryan bị nổ tung, đập vào cánh cửa. Máu và óc bắn tung tóe. Những mảnh sọ bám chặt vào cánh cửa kim loại và hành lang. Ba kẻ lạ mặt đội mũ trùm đầu lao vội qua cửa trước khi thân hình của Ryan kịp đổ vật xuống đất. Chúng dồn Safia vào phía tường bên kia, ép chặt cô, một tay bịt miệng. Một nòng súng xuất hiện, dí vào giữa trán. Quả tim cất ở đâu? Penter nhìn chiếc kim đỏ trên mặt đồng hồ máy đo. Nó vọt tới vạch màu cam khi anh dí cái cần vào một kệ trưng bày bị vỡ. Một hiện tượng đáng chú ý. Thiết bị này do một phòng thí nghiệm hạt nhân ở Weissan chế ra. Máy đo tia phóng xạ có thể phát hiện cả những tia xạ yếu. Những thiết bị của họ vốn được chế tạo đặc biệt đã tìm thấy dấu vết độc đáo khi một nguyên tử vật chất và chất phản vật chất đâm vào nhau và bị tiêu hủy. Phản ứng đã giải phóng một năng lượng đơn thuần. Đó chính là thứ mà máy dò của họ được chế tạo để phát hiện. Tôi đã đọc được tín hiệu rất mạnh ở đây. Đồng nghiệp của anh gọi. Giọng nói của cô, tất nhiên, hoàn toàn vì công việc. Penter bước tới chỗ cô. Koranovac là người mới ở Sigma, được tuyển mộ từ CEI 3 năm trước đây. Vậy mà trong thời gian ngắn đó, cô đã lấy được bằng tiến sĩ về vật lý hạt nhân và lên đai đen trong 6 môn võ thuật. Chỉ số IQ của cô vượt quá tiêu chuẩn và cô có một kiến thức uyên bác về rất nhiều lĩnh vực. Anh đã nghe nói về Novak và tất nhiên đã gặp cô một lần tại một cuộc họp ở Washington. Nhưng họ chỉ có được một chặng bay ngắn từ Washington tới London để làm quen với nhau. Không đủ thời gian để hai người có thể hình thành bất cứ mối quan hệ gì ngoại trừ công việc đơn thuần. Anh không thể không so sánh cô với Cassandra. Điều đó làm anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cùng cách tương tự của cả hai người đàn bà làm biến dạng đi sự nghi ngờ của anh, trong khi vẻ hơi khác biệt giữa họ lại làm anh phân vân về năng lực của nữ đồng nghiệp mới. Nó chả có ý nghĩa gì cả. Anh biết điều đó. Chỉ có thời gian sẽ trả lời. Thấy anh bước lại gần, cô bèn lấy cây gậy giò chỉ vào một cái lư đồng bị nung chảy. Chỉ huy, anh nên kiểm tra lại phát hiện của tôi. Tôi thấy tín hiệu lúc nào cũng ở màu đỏ. Penter khẳng định điều đó bằng máy dò của mình. Tuyệt đối không phải. Coran quỳ một đầu gối xuống, đeo găng tay mỏng để kiểm tra cái lư, thận trọng lật nó sang một bên. Có tiếng động ở bên trong. Cô liếc nhìn anh. Anh ra hiệu cho cô xem thử. Cô thỏ tay qua miệng chiếc lư, khoáng một lát, rồi kéo ra một mẩu đá cỡ bằng ngón tay cái. Cô lật qua lật lại trong lòng bàn tay đeo găng. Mặt ngoài bị cháy xém, mặt kia màu đỏ, ánh sáng kim loại. Không phải là đá, mà là đồng. Một mảnh thiên thạch, Coran nói và đưa nó cho Penter để anh nhìn. Kim đồng hồ cho thấy đó chính là nguyên nhân làm cho máy dò dao động. Hãy nhìn vào bảng thống kê phụ của tôi. Bên cạnh việc phát hiện các chất boson và gluon trên nền chất gamma như được tính toán, cùng với các phản vật chất hủy diệt, mẫu này đang phát ra một lượng thấp tia alpha và beta. Penter chau mày. Anh không phải là nhà vật lý. Coran xoay sang một cái lọ, cổ bọc trì. Tại đây cũng phát ra những tia tương tự như chất uranium hủy diệt. Uranium ư? Giống như trong các thiết bị hạt nhân. Cô gật đầu. Bẩn, có thể có một ít nguyên tử bị mắc kẹt trong sắt thiên thạch. Cô tiếp tục đọc bảng ghi, lông mày cô giãn ra thành một đường thẳng. Cái gì vậy? Anh hỏi. Cô tiếp tục mân mê cái dụng cụ trong tay. Trên chuyến bay đến đây, tôi đã xem lại kết quả của các nghiên cứu ở DAPA. Có điều gì đó làm tôi bận tâm với những lập luận về một hình thức ổn định của phản vật chất bị lưu giữ trong thiên thạch. Cô có nghĩ liệu điều đó có thật không? Phản vật chất luôn và liên tục tự hủy hoại khi tiếp xúc với bất cứ hình thức nào của vật chất, ngay cả oxy trong không khí. Làm sao nó có thể tồn tại ở đây trong một trạng thái tự nhiên được? Cô nhún vai, không nhìn lên. Ngay cả nếu như tôi chấp nhận luận điểm đó, câu hỏi đặt ra là tại sao chất phản vật chất lại tình cờ kích hoạt vào lúc này? Tại sao một cơn bão tích điện đặc biệt lại có thể tác động làm nó nổ tung? Có phải chỉ hoàn toàn là sự tình cờ mà thôi không? Hoặc còn có cái gì khác nữa? Anh nghĩ thế nào? Cô chỉ vào dụng cụ đo. Chất thải uranium, cái đó như một cái đồng hồ. Chốc chốc nó lại nhả ra năng lượng như cách ta có thể dự đoán được, kéo dài hàng nghìn năm. Có thể tới một ngưỡng đặc biệt nào đó, việc phóng xạ uranium gây cho phản vật chất bắt đầu không ổn định. Chính là tình trạng không ổn định đó tạo ra cú sốc của việc phóng điện làm kích hoạt nó. Đại loại như một thứ đồng hồ hẹn giờ trong quả bom. Một thứ đồng hồ hạt nhân, nó được đặt hàng nghìn năm trước. Đó quả là một ý kiến chẳng hay ho gì. Tuy nhiên, đôi lông mày của Coran vẫn nhíu lại. Cô còn một mối lo lắng khác nữa. Còn điều gì nữa? Anh hỏi. Cô ngồi sệp xuống, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mặt anh. Nếu như có một nguồn khác của chất phản vật chất, một loại nào đó, thì nó cũng có thể bị biến đổi. Nếu như có thể tìm thấy nó, thì hy vọng là chúng ta sẽ không cần phải kéo lê đôi chân nữa. Cái đồng hồ thời gian tương tự sẽ chạy lui dần. Penter nhìn vào cái vỏ bằng đá. Còn nếu như chúng ta không tìm thấy nó, thì chúng ta sẽ mất cơ hội phát hiện ra một nguồn năng lượng mới. Thậm chí còn tồi tệ hơn nữa. Coran nhìn quanh chỗ cháy xém tại gian trưng bày. Chuyện này có thể lại còn xảy ra ở một quy mô còn lớn hơn nhiều. Penter để cho những ý nghĩ đó chìm nghỉm trong anh. Trong không gian im lặng, có tiếng bước chân người bước vào trong cầu thang. Anh quay lại, có tiếng người vọng về phía họ. Giọng nói nghèn nghẹt, nhưng anh nhận ra đó là giọng của tiến sĩ Almat. Một cảm giác bất ổn chạy trong người anh. Vì sao vị tiến sĩ lại quay lại? Một giọng nói khác lạ hoắc, nghe đầy vẻ quyền lực. Hãy dẫn chúng tao đi về văn phòng. Có điều gì đó không ổn rồi. Anh chợt nhớ đến số phận của hai viên sĩ quan khoa học quân sự, bị bắn chết theo kiểu hành quyết tại phòng ngủ của họ, tại khách sạn. Anh quay về phía Coran, đôi mắt cô nheo lại. Có vũ khí không? Anh thì thào. Họ không có thời gian để thu xếp vũ khí cá nhân. Việc luôn gặp khó khăn khi vào đất nước Anh khiến họ rất ngại chuyện sử dụng vũ khí. Coran cúi xuống rồi kéo ống quần lên để lộ ra một con dao. Anh không hề biết cô đem theo dao. Họ đã bay bằng chuyến bay thương mại để che giấu hành tung của mình. Có lẽ cô phải cất giấu vũ khí trong hành lý gửi rồi buộc vào người khi tới sân bay Heathrow. Cô tháo con dao dài tới 7 inch bằng thép titan, loại dao của Đức, cầm lên rồi đưa cho anh. Cô cứ giữ lấy nó. Anh vừa lấy một cái xẻng từ đống dụng cụ của nhóm cứu hộ gần đó. Tiếng bước chân nghe rõ dần đi tới phía đầu cầu thang. Anh không biết liệu đó có phải là nhóm an ninh bảo tàng, nhưng nhất quyết họ không để bị bất ngờ. Penter ra hiệu với Coran kế hoạch của mình rồi tắt ngọn đèn trên cái xào gần đó, làm cho lối vào tối om. Họ chiếm vị trí hai bên dẫn vào gian trưng bày vừa bị phá hoại. Penter đứng ở nơi gần cầu thang nhất, phía sau một đống giàn giáo bằng gỗ. Từ đó, anh có thể nhòm vào qua các bậc thang, nhưng vẫn giấu mình được. Còn Coran ở phía bên kia, ngồi xổm, nấp sau ba cây cột cẩm thạch. Penter giơ tay lên ra hiệu, hãy theo sự chỉ dẫn của anh. Từ nơi trú ẩn, anh nhìn không chớp mắt vào lối cửa ra vào. Anh chả phải chờ đợi lâu. Một bóng đen nhanh chóng tuồn vào, chiếm vị trí bên nách, lối vào cầu thang. Hắn đeo mặt nạ, khẩu súng trên vai. Chắc chắn không phải an ninh của bảo tàng rồi. Nhưng liệu bọn chúng có bao nhiêu tên? VTC Now!